Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2248, chương 2275, hủy diệt vô địch. Trời tối rồi, Bạch gia chủ xuất thủ thời điểm, chính là một trận giả tạo kêu la. Hai tay của hắn cũng theo đó mở ra, phảng phất hai cái che khuất bầu trời, thiên chi cái, như thế. Cuốn bầu trời, che giấu toàn bộ Bắc Hoang, không biết bao nhiêu giới nguyên niên rộng. Cùng lúc đó, hắn hắc ám đại thần thông năng lực, cũng theo đó trương hiển đi ra. Thế giới liền đen như vậy đi xuống. Trong bầu trời vô luận bất kỳ địa phương, cũng không có đảm nhiệm hà quang sáng tỏ. Loại này đen, không như bình thường hắc ám, là tuyệt đối đen. Để cho con mắt của ngươi tầm mắt đều không cách nào mở ra. Thậm chí ngươi thần niệm lực cũng không có phương tiện dò xét bất kỳ chỗ địa phương. Phong bế ngươi trên dưới quanh người lục cảm. Nhưng trên thực tế những đồ chơi này, đối vu trường không vô kỵ cùng ụp ụp, đều là hoàn toàn vô hiệu. Đầu tiên là trường không vô kỵ linh thần ý niệm lực. Quá mức cường đại. Hoàn toàn có thể vượt qua ra phương diện này ảnh hưởng bên ngoài đi. Cảm giác toàn bộ địa phương đều là tuyệt đối bình thường. Cái gì đen ám phệ quang minh? Thật là hãy cùng không có không khác nhau gì cả. Ụp ụp phương diện này, thực ra liền càng thêm lợi hại. Hắn thuộc về không gian thần thú, thiên đạo con trai, phong tỏa loại vật này. Vô luận là thể xác hay hoặc giả là cảm giác. Đều là không tồn tại, bởi vì hắn có thể cùng vũ trụ chân chính hợp hai thành một, muốn nhìn đồ vật cũng không phải là một cái thống ngự người có thể tùy tiện ngăn trở. Cho nên nói, ở trước mặt hắn cũng là phong tỏa tương đương với không phong tỏa. Cái gì trời tối, chó má mà thôi, cuối cùng lại nói đến Bạch gia chủ chân chính đối thủ. Giang Vưu Khả, đó là càng quá mức. Không cần quan tâm những thứ đồ này. Hắc ám chính là Giang Vưu Khả tự do nhất địa phương. Phong tỏa nàng, đây quả thực là trò cười. Phải biết ở Giang Vưu Khả trong thân thể, nhưng là có hủy diệt chi thần thần nguyên. Đó là căn bản không thấp hơn minh độ thần nguyên tồn tại. Mặc dù nói, hủy diệt chi thần đường tu hành bên trên, nhất cùng người khác bất đồng. Cho tới bây giờ không có thế giới chỉ nói, chỉ có hủy diệt hết thảy. Nhưng là, cũng chính vì vậy, nàng trong bóng đêm lực khống chế, mới có thể quá mức đáng sợ. Nhất là Giang Vưu Khả thân thể, coi như là một cái hủy diệt thể. Chính là so với cái gì hắc ám chi tử, cao hơn không biết bao nhiêu đồ chơi. Thí dụ như tội ác ma khu thân thể. Giang Vưu Khả nhất định là hơi kém, nhưng là cũng không kém bao nhiêu tương đương những cái này phong tỏa hắc ám. Như thế không có hiệu quả. Hủy diệt cánh A, tự do bay lượn ở trong hư không. Thế gian này hết thảy, cuối cùng rồi sẽ thuộc về là hắc ám trống không. Hủy diệt chi, ám nghi bể tan tành. Giang Vưu Khả ra chiêu. Nàng không có sử dụng hủy diệt chi thần thần nguyên lực, cũng không có dùng cái gì biết bao cường đại đại thần thông, chỉ là kêu chính mình hủy diệt thân thể, vận dụng trong đó một chút xíu có thể vì, chỉ như vậy mà thôi. Dù sau này bể tan tành, vẫn không thể là hắc ám dành riêng thủ đoạn, nhưng là mặc dù như vậy, khiến cho nhân vạn phần hoảng sợ địa phương, cũng không chút do dự. Phơi bày ở người sở hữu trước mặt, sáu đôi hoàn chỉnh hắc ám cánh, quơ múa tại thế giới giữa, vũ động ở cắn nuốt quang minh trong bóng tối. Mỗi một cái động tác, cũng để cho hắc ám tựa hồ muốn toàn bộ tiến vào thân thể nàng. Coi như hết thảy các thứ này lực lượng, đều là thuộc về Bạch gia, cũng không có chỗ ích gì, chính là muốn hướng Giang Vưu Khả trong thân thể chui. Lựa chọn lần nữa chủ nhân, mà ở trong này, mọi người lại toàn bộ đều có thể thấy được, đó là một loại tại chỗ thoát khỏi hắc ám phong tỏa thấy được. Ở nơi này trong đó, có một đạo nứt ra vũ trụ lực lượng, bay hướng thế giới bát phương, răng rắc, thế giới đại vũ trụ. Cũng vì vậy mà vỡ vụn ra từng bước cái to lớn lỗ. Kinh khủng bể tan tành lực, vét sạch các nơi, bắc hoang tất cả mọi thứ. Cũng không thể chịu đựng này một cổ lực lượng, xuất hiện toàn bộ sụp đổ dấu hiệu. Này một cái nứt ra, cũng có chút kinh khủng. Tại phía xa bên cạnh xem mười mấy vị gia chủ, cũng toàn bộ bị ảnh hưởng. Mộ Dung gia chủ, người đầu tiên động thủ, đón hư không chính là một đạo hắc ám phong tỏa, tự nhiên rồi đi ra ngoài, tạo thành một cái cự đại bình chướng, đem chính mình cùng tự gia nhân, tất cả đều bảo vệ ở trong đó, để cho hắc ám hủy diệt bể tan tành lực, không cách nào công kích được gia tộc của chính mình nhân. Đồng thời, hắn cũng thứ nhất hét lớn, không thể nào, đây là hủy diệt chi thần thừa kế lực, hủy diệt thân thể, cô bé này, lại là hủy diệt chi thần người thừa kế à? Về phần còn lại kia một đám gia chủ, đều là điên cuồng lui về phía sau, bọn họ căn bản không dám đụng chạm Giang Vưu Khả phát huy được vô cùng kinh khủng bể tan tành lực. Bọn họ chọn lựa phương pháp cũng bất đồng rồi, Mộ Dung gia chủ phong tỏa liền có thể, mà bọn họ là trong nháy mắt, đem người nhà của mình cũng cho bỏ vào rồi thế giới tự mình bên trong. Sau đó sẽ vũ trụ không gian mảnh vụn chung, đi qua đi lại, né tránh kinh khủng này hủy diệt gõ, không để cho mình cùng người nhà bị thương. Đương nhiên, bọn họ kêu lên, nhưng là so với Mộ Dung gia chủ, càng thêm lợi hại ba phần, làm ồn nhân lỗ tai đều khó chịu a. Trời ơi, là hủy diệt chi thần, là hủy diệt chi thần, chúng ta muốn bái kiến hủy diệt chi thần, không muốn lại theo chúng ta động thủ, chúng ta sai lầm rồi, thật xin lỗi a hủy diệt chi thần. Liền lần này, bộc lộ ra ngoài thân phận của mình một sát na, phần lớn bắc hoang các gia chủ, cũng từng cái nhận túng, ngoan ngoãn lễ bái ở bên cạnh Giang Vưu Khả. Bắt đầu dập đầu như giã tỏi một loại cúng bái thần linh. Bọn họ là sợ Giang Vưu Khả thừa kế lực, đó là tuyệt đối không thể đụng chạm cấm kỵ. Trừ lần đó ra, Bạch gia chủ coi như thảm tương đương hắn đứng mũi chịu sào. Bị bể tan tành lực lượng lôi xé, nhất nghiêm nghị công kích, đều tại một mình hắn trên thân thể, tự thân đại thần thông. Ở trước mặt Giang Vưu Khả, lại không có một chút tác dụng nào có thể nói. Bi ai sự tình liền vì vậy mà tới. Hắn thậm chí một chút xíu nhi kháng cự có khả năng cũng chưa từng xuất hiện. Liền trực tiếp bị Giang Vưu Khả bể tan tành lực, lôi xé thành từng cục suy yếu mơ hồ mảnh vụn, bồng bềnh ở vũ trụ các nơi. Chọc người một trận khủng hoảng, hủy diệt chi thần. Bạch gia còn có những cao thủ khác đâu rồi? Bọn họ ngoại trừ sợ bên ngoài, cũng không còn lại bất kỳ phản ứng bình thường rồi. Mặc dù nói gia chủ trực tiếp bị Giang Vưu Khả đánh chết, nhưng này thì như thế nào? Nhân gia là hủy diệt chi thần, minh ma giới trí cao vô thượng tồn tại a. Báo thù, vào giờ phút này, dĩ nhiên không có bất cứ người nào loại nghĩ gì này. Nhưng bọn hắn như thế, không có nghĩa là bọn họ là có thể sống đến a. Giang Vưu Khả sau đó, như một cái hắc ám quỷ ảnh như thế, liền xông vào Bạch gia vị trí bàn, vô số bể tan tành, trong đám người nổ tung mở, vô tình lời nói, cũng do trong miệng nàng, truyền khắp không chỉ có Bạch gia, mà là người sở hữu bên tai bên trong, cúng bái thần linh. Cúng bái thần linh thì có dùng sao? Ta chính là hủy diệt. Nếu như tin phụng ta, cũng giống vậy phải tiếp nhận hủy diệt. Ha ha ha, đều đi tử, cũng cho ta vỡ vụn thành mảnh vụn đi. Dầm dầm dầm dầm, Bạch gia người mạnh nhất sau khi chết. Cộng thêm Giang Vưu Khả đáng sợ năng lực. Phần lớn người thậm chí ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp. Liền giống như một cá nhân thịt đạn đại bác như thế.